Cực phẩm tông sư, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220. Lúc này, phòng cấp cứu rất hỗn loạn. Mấy bác sĩ vây quanh người đàn ông trung niên, dùng thiết bị tối tân tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút, bác sĩ hàng đầu đã trịnh trọng nói với hai người đàn ông mặc vest. Hai người là gì của bệnh nhân? Thư ký, tài xế, hai người nói. Người nhà bệnh nhân thì sao? Bác sĩ lại hỏi. Đang trên đường tới, thư ký nói. Bác sĩ, giám đốc Vương xảy ra chuyện gì vậy? Ông nhất định phải cứu ông ấy. Hai, đột nhiên, bác sĩ thở dài một tiếng, nhưng lại hướng ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng ánh mắt thư ký. Trầm mặc không nói. Bác sĩ, ông nói gì đi? Thư ký hét lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của bác sĩ, trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành. Hai, tôi cũng nói luôn, người bệnh này đột nhiên xuất huyết não. Dùng dụng cụ kiểm tra qua, mạch máu trong nhu mô não đã vỡ. Xuất huyết ồ ạt, hiện tại đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị. Không còn cách nào khác để chữa khỏi. Xin hãy bớt đau buồn, lập tức liên hệ với người nhà để chuẩn bị hậu sự. Cái gọi là xuất huyết não không phải vỡ mạch máu trong nhu mô não do chấn thương, mà do huyết áp tăng đáng kể sau khi xuất huyết. Các triệu chứng lâm sàng thường đạt đến đỉnh điểm sau vài phút đến vài giờ và tỷ lệ tử vong trong trường hợp cấp tính là 30-40. Trong tình hình hiện tại, ngay cả khi bác sĩ não hàng đầu trong nước có mặt ở đây và thực hiện phẫu thuật mở sọ cho bệnh nhân ngay tại chỗ, thì khả năng sống sót cũng không có. Nghe thấy bác sĩ đưa ra giấy báo tử, thư ký cùng tài xế bên cạnh nhất thời chấn động, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Thư ký nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ, trên trán nổi gân xanh, đau lòng hét lên. Bác sĩ, ông Vương là Vương Trấn, chủ tịch tập đoàn Chính Đại. Chỉ cần ông cứu mạng ông ấy, muốn bao nhiêu cũng được. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh lần lượt biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tập đoàn Chính Đại, Vương Trấn, đây là một ông trùm bất động sản có tiếng ở tỉnh Giang Nam. Ông ta đã phát triển tất cả các bất động sản cao cấp ở tỉnh Giang Nam. Với sự bùng nổ của thị trường bất động sản, ông ta cũng kiếm được rất nhiều tiền, tài sản lên tới hàng tỷ. Nhưng trong cuộc sống, Vương Trấn rất khiêm tốn. Chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng và ít người nhìn thấy sự xuất hiện của ông ta. Không ai ngờ rằng người đàn ông trung niên đột ngột xuất huyết não trước mặt lại là Vương Trấn. Nếu có thể cứu sống, ngay cả khi bị yêu cầu chi hàng trăm triệu phí khám bệnh, cũng chỉ cần một câu nói thôi. Tuy nhiên, vị bác sĩ vẫn cười khổ lắc đầu, nhìn thư ký nói, thưa ngài, xin ngài bình tĩnh. Ông Vương đã nửa bước vào cửa địa ngục rồi. Không phải chúng tôi không muốn cứu, mà là bất lực. Đúng lúc này, một giọng nói thở dốc vang lên từ cửa phòng cấp cứu. Hừ, ai nói không cứu được? Cách chương.